Hồi thứ sáu, phá trùng vây trình ấn viện binh, gặp tướng tài Dương Hồng độn thổ. Dương Hồng thấy trình ấn đuổi theo, bèn lấy chiên lạc hồn giống lên. Vua Thái Tổ càng thêm hốt hoảng, té ra coi lại, trình ấn vẫn như thường. Trình ấn lướt tới đập xuống một rồi, chiên lạc hồn gần bể. Dương Hồng thất kinh, xách chiên chạy dài, không rõ gì cớ gì mà phép hết linh, liền rút cày đào trảm thần phóng lên, hào quang sáng rực. Trình ấn trông thấy cũng hoảng kinh, chẳng ngờ hào quang trên chiếc mão chiếu lên làm cho đào phép xa xuống đất. Dương Hồng tức mình thấy hào quang trên mão của Trình ấn chiếu ra, biết là trên mão Trình ấn đã có bụi bối, liền hốt đậu trong túi vải lên, đọc thần chú hóa ra cả ngàn binh mã bao vây Trình ấn. Trình ấn nhờ mặc chiếc áo giáp tiên nên binh quỷ không dám đến gần. Trình ấn múa rồi đấm binh tướng té lăn, hóa ra toàn là đậu đen đậu đỏ. Dương Hồng ngã lòng muốn trở về, e vua Nam Đường sẽ cười chê, nhưng muốn đánh nữa thì sợ không thắng được, ngẫm nghĩ một lúc không ra kế. Trịnh ấn nhớ lời thầy dặn, biết mình không phải là đối thủ của Dương Hồng nên tính ra tay trước, liền lấy trái chùy ném vào Dương Hồng. Dương Hồng tránh không khỏi trúng vào chân mày, đào nhức quá sức gần té xuống hư. Trịnh ấn lại quăng bồi một trái chùy nữa, Dương Hồng bèn độn thổ về trại, còn hư bị chùy ngã xuống đất chết tươi. Trịnh ấn thấy Dương Hồng độn thổ, liền múa roi trở lại, lên yên ngựa trở về nước để viện binh. Còn vua Thái Tổ và Miêu quân sư thấy rõ ràng thì mừng rỡ vô cùng, biết Trịnh ấn thế nào cũng viện được binh tướng đến đây để giải cứu. Trịnh ấn đi hơn mấy ngày thì mới về tới ải giới bài, thấy một vị tướng đi có quân hầu rất đông, trên cờ đầy chữ Phan, coi lại là cờ nguyên soái. Trịnh ấn nghĩ thầm, người này bất quá là một đại tướng mà thôi, lẽ thì phải xuống ngựa chào mình, sao lại dám kêu căng ngồi lên trên lưng ngựa. Vị tướng này là Phan Nhân Mỹ, thấy Trịnh ấn tuy nhỏ tuổi mà mặc sắc phục nhà vua, nhìn ra là Trịnh ấn nên Nhân Mỹ xuống ngựa hỏi chào. Người ngồi trên ngựa đó có phải là con của Nhữ Nam Vương hay không? Vì tôi không biết nên thất lễ. Trịnh ấn thấy Phan Nhân Mỹ giữ lễ, cũng xuống ngựa chào hỏi và nói: chú có phải là Phan tướng quân hay không? Cháu thiệt là Trịnh ấn, năm trước bị gió thổi bay lên núi, học võ nghệ tinh thông, nay vâng lệnh tiên ông xuống Thọ Châu để cứu giá, nhờ ơn thiên tử cho thế chức Nhữ Nam Vương, nay phá được trùng vây về viện binh để ứng cứu. Phan Nhân Mỹ nói: như vậy ngài lên ngựa trước, tôi sẽ nói gót theo sau. Hai người dắt nhau vào ải giới bài, cùng nhau trà nước. Trịnh ấn hỏi: chú có rõ bệ hạ và các quan đang bị vây tại Thọ Châu hay không? Phan Nhân Mỹ nói: ta có nghe, nhưng ngạc không có chiếu chỉ, lại phải trấn ải địa đầu nên không dám tự tiện mà bỏ đi. Song bệ hạ và các tướng bị vây đã lâu, nay tôi định đánh liều dẫn binh đi cứu giá, mai gặp ngài về đây, vậy thì tôi khỏi đi. Trịnh ấn nói: tôi đến Biện Lương nhờ giám quốc sai năm nữ tướng ra giải cứu, vậy chú cứ giữ ải này cho nghiêm ngặt, đợi binh trào kéo đến rồi sẽ hiệp nhau phá Nam Đường. Phan Nhân Mỹ tuân lệnh, Trịnh ấn từ giả ra đi, không đầy mấy bữa đã đến Biện Lương. Trịnh ấn tính nết cũng lỗ mãn như cha, vừa bước vào cửa đã kêu mẹ và đi thẳng vào nhà. Có mấy tên lính mới chưa từng thấy mặt đón Trịnh ấn lại nạt lớn: thằng nhỏ này từ đâu đến mà dám đi thẳng vào cung của vua? Bọn lính xô Trịnh ấn ra, mai có tên lính già nhận rõ là con của Nhữ Nam Vương, vội vàng chào hỏi rồi dắt Trịnh ấn vào cung. Mẹ con mừng rỡ, Trịnh ấn quỳ lại kể hết mọi chuyện cho Đào Tam Xuân. Đào Tam Xuân nói: có phải vua đòi mẹ đem quân đi cứu giá hay không? Dù vua không nói rõ, bổn phận làm tôi phải xông vào để cứu nguy. Chỉ có một điều là cha con công lao rất lớn mà lại chết oan, ấy là vua vô tình bạc nghĩa. Lúc hoạn nạn cùng lo, lúc giàu sang không chung hưởng. Tùy nay có chiếu mặt lòng, song lòng mẹ không thấy vui. Nài mẫu tử đoàn viên, xin mẹ hưu trí cho thông thả, dẫn nhau về xứ cũ mà vui bày, làm ruộng chăn tầm, thức khuya dậy sớm, miễn mẹ con ta sum họp là hơn. Lựa phải tước lộc quan quyền, báo quý. Trịnh Ấn thấy mẹ giận, khó nổi can gián nên lặng im. Đàn Tam Xuân mừng con, thức đến canh ba chưa ngủ. Bỗng mơ màng thấy một ông thần mặc áo giáp vàng, đội mão vua, hình tựa Diêm Vương. Đàn Tam Xuân thất kinh cúi lại, nhưng nhìn lên thì quả thấy người ấy là chồng mình, nên kêu lớn: "Bấy lâu đại vương đi đâu, bỏ thiếp một mình?" Những nam vương cúi xuống đỡ vợ, khuyên giải nhiều lời: "Khi trước là chồng vợ, tình nghĩa với nhau, nay đã biệt ly, âm dương cách trở. Tuy dứt niềm ái ân mà không quên nghĩa Tào Khang. Phu nhân số mạng còn dài, đợi chừng nào tới tuổi ta sẽ rước về cảnh tiên. Trước khi ta bị thác quan là bởi khi vua nên ta bị giảm thọ tuổi, ấy là số đã định. Phu nhân chớ nên đem lòng quán chúa. Nay chúa bị vây tại Thọ Châu, có đốt sớ cầu trời giải cứu. Phu nhân chớ chấp trách lỗi mà lỗi đạo quân thần. Ta về để mách bảo là muốn cho phu nhân đem bình ta đi cứu giá, nghe theo lời của Trịnh Ấn cho trọn nghĩa trọn trung." Đào Tam Xuân nghe mấy lời khuyên không còn hờn trách nữa, giật mình thức dậy mới biết là mình chiêm bao. Sáng hôm sau, Trịnh Ấn vào hầu, Đào Tam Xuân rơi lệ than rằng: "Con ơi, số trời đã định, hồn trung nay đã được thành thần, vậy chẳng nên oán vua mà lỗi niềm thần tử. Vậy ta kịp đến đơn trì, dần chiếu lãnh binh ra Thọ Châu để cứu giá." Trịnh Ấn nghe mẹ nói thì mừng rỡ, theo mẹ vào chầu. Giám quốc là Tân Vương Triệu Quang Nghĩa thấy Đào Tam Xuân trình sớ, mới hay là Thái Tổ đã bị vây tại Thọ Châu, nên than rằng: "Vương huỳnh ngự giá thân chinh, làm chi cho đến nỗi bị vây, khó biết được việc hung kiếp." Nói rồi cho đòi năm nữ tướng vào nghe chiếu. Năm nữ tướng vâng lệnh lo đem binh đi cứu giá. Duy chỉ có một mình Triệu Hoàng Cô nói: "Cao Hoài Đức tại sao phải làm phản, phải hỏi cho rõ ngọn ngành." Trịnh Ấn quỳ thưa: "Tôi có nghe rõ là Cao Nguyên Soái đã bị Dương Hồng bắt, sao đầu giặc mà đánh vua?" Triệu Mỹ Dung sợ hãi, vào lạy anh mà chịu tội. Triệu Quang Nghĩa nói: "Cao Nguyên Soái lòng trung trọng nghĩa, trong thiên hạ đều hay, ngượng mũi chớ phiền, chắc có sự gì mờ ám." Hoàng Cô than thở rồi từ tạ về dinh.